Nữ phụ bá đạo, quyển 1 chương 35, chuẩn bị xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về Phù Dạ và Nhật tháo khăn che mặt và Đờ Di ngồi uống trà. Nhật hỏi: "Tại sao huynh lại đe dọa bọn họ như vậy?" "Ưng mà huynh chém đâu có tội tình gì," Dạ nói. "Nhìn thấy chướng mắt thì chém thôi, dù sao CX còn một đống mỹ nhân cơ mà. Để làm gương cho những ưng còn lại." Nhưng Nhật hơi lo lắng cho ưng BN của Mick, "Đệ nghĩ huynh là ưng tùy tiện vậy sao? Chắc bây hát cô ta Đờ Di nhàn nhã ở trong nhà của tên thị vệ nào đó rồi. Hóa ra huynh muốn tạo hình tượng ân nguy hiểm để cho bọn họ tránh xa. Quả nhiên huynh thật thông thái." Nhật nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, ở Kim Loan Điện, Hoàng thượng Đờ Di mệt mỏi nghe các tướng quân bẩm báo về việc quân của Kim Long Quốc đã tới gần biên giới Ngâm Phong Quốc. Vì vậy, ông đã sai các tướng lĩnh điều binh đánh giặc, nhưng IICX bảo cô thể nào đánh thắng Đờ Si đội quân mạnh như vậy. Đờ Si chỉ còn Sở Vân Hiên, hắn nói: "Xin bệ hạ hãy để thần chỉ huy binh lính, việc này bệ hạ cứ giao cho thần." Tối hôm đó, Nam Chính gấp gáp trở về phủ chuẩn bị cho cuộc chiến. Những phần còn lại thì đã có các tướng quân lo liệu. Sáng hôm sau, lúc khởi hành, Trường Dương khóc sướt mướt vì phải chia tay Sở Vân Hiên. Như thể cô ta cô BT cuộc chiến này nguyên nhân là vì Mick. Vài hôm trước, quân của Kim Long Quốc chưa tới gần lãnh thổ của Ngâm Phong Quốc, Sở Vân Hiên đã nhận Đờ Si thư của Hàn Lâm. Trong thư nói nếu hắn chịu giao Trường Dương ra thì Hàn Lâm sẽ cô cho quân đánh Ngâm Phong. Tất nhiên chuyện này nữ chính đại nhân dĩ nhiên BT. Đúng là một lũ dại gái, não bọn mi vứt đi đâu rồi cô BT. Trái versus cảnh phim tình cảm kia, Dạ và Nhật Đờ Di nhanh chóng chọn quần áo và đồ đạc cần thiết để nang theo trên đường hành quân. Nhật hỏi Dạ, "Này huynh, chúng ta thật sự sẽ đi cùng Nam Chính sao?" "Tất nhiên, đại chiến tranh đoạt nữ chính bùng nổ thì huynh đệ Mick sao có thể bỏ lỡ?" Dạ thích thú trả lời, "Huynh mau lên, sắp xuất phát rồi kia." "Ok, đi thôi." Hai ân dung khinh công để tới chỗ Nam Chính Sở Vân Hiên một cách nhanh chóng. Lúc này, Nam Chính Đờ Di chuẩn bị xuất phát, Dạ nói lớn: "Chúng ta CX muốn đi." "Cách chương,